99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 942, chương 944. Ác tâm nôn. Dư Lý Lý bị trực tiếp như vậy vạch trần, có chút quẫn bách, rụt cổ một cái, giả bộ hồ đồ, người nói cái gì đi thôi. Còn Trang, Âu Minh trực tiếp cúi đầu, xốc lên nàng quần áo, cúi đầu khẽ cắn, thích ăn đòn. Dư Lý Lý kinh hô một tiếng, bị hắn một cái cắn này đến có chút đỏ mặt, nói ra, người chán ghét, ta chán ghét, ân. Âu Minh động tác càng thô lỗ, dùng sức khẽ hấp cổ nàng, mập mờ hỏi, chỗ nào chán ghét. Phát giác được hắn động tác, Dư Lý Lý càng là cảm giác tẻ nhạt vô vị, con mắt nửa khép, nói ra, ta buồn ngủ. Âu Minh động tác ngừng một lát, một đôi sáng rực ánh mắt, nhìn xem nàng lại từng khúc lạnh xuống dưới, nói, vậy ngươi ngủ. Dư Lý Lý thực nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý Âu Minh. Âu Minh lại là có chút không vui, bốn phía trêu chọc châm lửa, nhưng là Dư Lý Lý thật sự nhắm mắt lại, không có cho hắn nửa điểm phản ứng. Đừng làm rộn, ta buồn ngủ chết. Dư Lý Lý đưa tay vỗ, Âu Minh mắt sắc càng sâu. Dư Lý Lý bỗng nhiên trừng to mắt, hai chân bỗng nhiên gấp lên, hô to, ngươi làm gì? A, Dư Lý Lý chỉ cảm thấy ác tâm, hô, bẩn chết rồi. Người đừng dạng này. Âu Minh động tác lại là không nghe, khẽ hôn mấy lần, Dư Lý Lý dãy giụa lại là càng thêm lợi hại. Dư Lý Lý hai chân dãy giụa lấy, hô, Âu Minh, người thật là buồn nôn, ta không thích dạng này, một chút cũng không ưa thích. Âu Minh trong lòng có chút buồn bực, đem thân thể đi lên đưa tới, gan bàn tay nắm được mặt nàng, cúi đầu hôn một cái đi. Dư Lý Lý càng là cảm giác buồn nôn, hắn vừa mới hôn qua nàng nơi đó, tại sao có thể, cũng không biết là tửu kình đi lên vẫn là cái gì. Dư Lý Lý trong dạ dày quay cuồng một hồi, đem hắn dùng sức đẩy ra về sau, nôn khan một tiếng. Âu Minh nheo mắt, lửa giận ngập trời mà lên, đưa nàng hai chân bài chính, đại thủ đưa nàng mặt xoay trở về, nói ra, ngươi đây là ý gì? Dư Lý Lý trong dạ dày một cỗ khí trùng đi lên, bị hắn như vậy uốn éo, dãy giụa không ra. Dư Lý Lý kìm nén đến mặt đỏ lên, nghiêng đầu, liền phun ra, nôn theo gương mặt, chảy đến Âu Minh trên tay. Âu Minh sắc mặt, càng ngày càng chìm, nữ nhân này, thế mà thực nôn, đưa nàng buông ra. Dư Lý Lý liền lại nhịn không được, ghé vào bên trên giường nôn khan lên. Tất cả đều là mùi rượu nói. Âu Minh lông mày thật sâu nhíu lại, nhìn xem Dư Lý Lý dáng vẻ đó, đem chính mình quần áo kéo lên, vung tay rời đi. Ầm, cửa phòng bị quăng bên trên. Dư Lý Lý bỗng nhiên một cái giật mình, bôi mép một cái, Dư Lý Lý bỏ người lên, mở cửa đi ra ngoài, lại trông thấy Âu Minh ném lên cửa chính một màn. Ầm, liên tiếp hai tiếng đập cửa âm thanh, làm cho Dư Lý Lý cương ngay tại chỗ. Hắn giống như thực rất tức giận, làm sao bây giờ? Dư Lý Lý rõ ràng nhất, vừa mới nàng không phải là bởi vì uống rượu quá nhiều mà muốn ói, mà là bởi vì hắn đụng chạm, tăng thêm rượu cồn tác dụng. Dư Lý Lý ngay cả bản thân cũng nhịn không được, làm sao bây giờ? Nàng giống như đem hắn chọc giận. Âu Minh cảm thấy mình có chút sợ, hắn không dám đợi tiếp nữa, sợ mình sẽ dưới cơn nóng giận đem nàng sống sờ sờ bóp chết. Ở một đêm khách sạn, Âu Minh vừa rạng sáng ngày thứ hai đã ra khỏi giường, hướng về nhà phương hướng đi, bấm mật mã mở cửa. Âu Minh liếc mắt liền nhìn thấy ghé vào bên ghế salon bên trên Dư Lý Lý, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.